Chương 295, tiêu diệt kế hoạch, thiên không chi long chân chính là tư thế. Cảm tạ chuỗi ngọc Miss ỉnh vẽ tháng chống đỡ bạ kỳ ạ, làm phiền ngài mang ta tơ y cả rủ hạ đại sư bên kia, ta chỗ này có liên minh tin tức chuyển đến. Muốn hắn lập tức chấp hành cuối cùng kế hoạch. Bonnie rất là nghiêm túc hướng về phía bạn khẩn cầu. Bạn không trả lời, chỉ là đem Bonnie trực tiếp dùng một cái phấn hồng cái chuột bảo vệ, trực tiếp đưa đến cả rủ hạ phụ cận. Cả dù hạ đại sư, Mr. Gột Cảo muốn ta truyền đạt cho ngươi và giới của gia đại nhân một tin tức, căn cứ nhân loại cùng ca cờ tờ hờ ân ở thu bo nở ho song phương hiệp thương, đối với hai ủy ổ xịt chấp hành tiêu diệt kế hoạch. Bonnie rất là nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ cùng không minh nói rằng, rốt cục vẫn phải muốn đi đến một bước này sao ta biết rồi. Cả dù hạ hướng về phía Bonnie thản nhiên nói, với tay để cho bán đem Bonnie đưa trở về. Cái này bên trong tình huống đối với nàng mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Cũng chỉ có giống như cả rủ hạ như vậy có siêu thần thú bảo hộ, đồng thời thực lực bản thân không kém người mới có thể vào sâu như vậy chiến trường. Tiêu diệt kế hoạch ta không nghĩ tới hiện tại cái niên đại này vẫn có thể nghe được cái từ này, hơn nữa còn là muốn ta thi hành. Không minh em thầm dễ cận chính mình một bà. Đối với không minh mà nói, cái này tiêu diệt kế hoạch quả thật có chút không thông nhân tính. Thế nhưng cái này đã không phải nhân loại một bên đồng ý chuyện, mà là ngay cả thần thú chủng quần bên kia cũng đồng ý quyết định rồi sự tình. Dù sao Eosis là thuộc về ngoại lai vũ trụ bộ kẻ mẩn, đối với cái này cái tinh cầu thật sự mà nói là quá nguy hiểm. Cả dù hạ ngược lại là đối với cái này chủng sự tình cũng không ghét, bởi vì này hai Eosis nói thật ra cũng thật không phải là cái gì món hàng tốt. Một con là đúng nhân loại cùng bộ kẻ mẩn tiến hành qua trắng trợn bắt, tuy là bản ý chỉ là vì thuận tiện sưu tầm đồng bạn của mình, thế nhưng đứng ở loài người góc độ đi lên nói, đây chính là vốn có cực đại nguy hiểm bộ kẻ mẩn. Phải biết rằng mặc dù là ở y thì tu hợp chúng địa khu được gọi là ăn thịt người ác long, băng long kỳ ủ ẻm cũng không có một hơi thở bắt quá nhiều người như vậy quá, mỗi lần cũng chỉ là đem một ít lầm vào nhân hoặc là người trong lòng có quỷ ăn tươi mà thôi, trên thực tế băng long danh tiếng có hơn phân nửa là bị hoan uổng. Bất quá ăn thịt người ngược lại là tình hình thực tế kéo xa. Thế nhưng thân là vũ trụ tới bộ kẹ mẩn Eosis bản thân lì hệ nờ là sẽ đối với nguyên bản cái này trên tinh cầu bộ kẹ mẩn giống mang đến cực đại xung đột. Cùng hướng cái này Eosis vẫn cùng cấn gì, là nạ tổn các lộ hủy chữa bộ kẹ mẩn không giống với, chúng nó vốn có đứng ở đỉnh tiêm tầng thứ thực lực. Vậy thì càng vốn có uy hiếp. Vì vậy mới có cái này hủy diệt tiêu diệt kế hoạch. Cũng chính là đem cái này hai bộ kẹ mẩn xử tử tại chỗ hủy diệt. Lúc này, hai Eosis đồng thời chuyển biến thành tốc độ hình thái, đồng thời sử xuất thần tốc, hóa thành một tử nhất lục hai đạo quang mang giống như là mũi tên nhọn một dạng sông thẳng hướng hai dậy của dạ. Cả dù hạ nhẹ nhàng từ không minh trên người nhảy tới phụ cận một tòa cao ốc trên lầu chót, đồng thời hướng về phía hai dậy của dạ hô, không minh chúng ta cũng khiến cho xuất thần tốc độ, không muốn thua cho chúng nó. Không minh cùng không minh hai dịch của dạ liếc nhau một cái, đồng thời cũng hóa thành một thanh một hát hai đạo bất đồng nhan sắc giống như là mũi tên nhọn một dạng quang mang bay vụt đi ra ngoài. Bốn đạo quang mang ở giữa không trung trực tiếp đụng vào nhau, hai hai đụng vào nhau, lập tức đưa tới to lớn phong bạo, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hai tiếng một hưởng, bốn con bổ kẻ mần vừa chạm liền tách ra, chỉ là lần này va chạm mơ hồ lấy hai dịch của dạ lấy trên thân thể ưu thế hơi chút chiếm cứ phía. Không có thời gian cùng chúng nó tiếp tục hao tổn nữa, tiếp tục như vậy nữa, theo chiến hướng thăng cấp, mặc dù là bạn cũng rất khó cam đoan có thể tương chiến đấu dư ba ngăn trở. Cả dù hạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, bốn con siêu thần thú vẫn ở chỗ cũ không chúng khiến cho xuất thần tốc độ va chạm nhau. Là vâng đúng thời điểm xuất ra bản lãnh thật sự. Cả dù hạ nghiêm túc mở miệng nói, đem chính mình trong tay trái tiến hóa cái bao tay tiến hóa chìa khóa thạch lộ ra. Lúc này tiến hóa chìa khóa thạch đã biến thành lục sắc bảo châu bộ dạng. Lúc đầu đang ở chiến đấu bên trong không minh cùng không minh giống như là cảm nhận được cái gì triệu hoán một dạng, hai mắt nhìn về phía cả rủ hạ bên kia. Đúng dịp thấy cả rủ hạ trong tay tiến hóa chìa khóa thạch, hoặc giả nói là lục sắc bảo châu cũng có thể. Bạo phát thời điểm đến rồi, không minh, không minh. Đáp lại ta hô hoán đi tiến hóa chìa khóa thạch. Cả dù hạ tay trái hai ngón tay đụng vào ở tiến hóa chìa khóa trên đá, cái kia biến thành màu xanh biếc tiến hóa chìa khóa thạch hiện lên một cái ho đồ tiêu hình thức, đồng thời toát ra lục quang chói mắt, cả dù hạ lớn tiếng kêu gào, Nguyên Thủy trở về, dây của dạ giống giống không minh cùng không minh một thanh một hắc hai màu sắc bất đồng, dây của dạ đột nhiên phát ra chói mắt lục sắc quang mang. Sau đó nguyên thủy dây của dạ cùng hắc ám nguyên thủy dây của dạ xuất hiện tại nguyên bản không minh cùng không minh vị trí. Cái này lẽ nào dây của dạ vẫn có thể tiến hóa? Điều này sao có thể? Lần tiến sĩ cùng cảnh sát rẹn nỉ không dám tin nhìn đã mạnh ngoại hạng dây của dạ lại vẫn có thể lần nữa tiến hóa, dồn dập cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng là sự thực đặt trước mắt. Kéo rụt trợ trên không hai cực giống dịch của dạ bổ kẹ mẩn đúng là từ dịch của dạ tiến hóa mà đến. Đây chính là bị ghi chép ở phương duyên cổ đại trong truyền thuyết đã từng bình tức quá đại địa chi thần cùng đại hải chi thần phẫn nộ thiên không chi thần. Dịch của dạ chân chính là tư thế tiễn thần hỏa sơn phở lờ ụ rõ ràng biết đến so với những người khác nhiều một chút, nhưng là vậy là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính nguyên thủy dịch của dạ, đồng dạng cực kỳ chấn động. Được rồi, IOC nhóm, nóng người đã kết thúc. Là thời điểm tiến hành đệ nhị hiệp chiến đấu. Cả dù hạ lộ ra một tia mỉm cười mê người, cũng không để ý hai ủy ổ xịt có nghe hiểu hay không. Khiến chúng nó biết một chút về, các ngươi trở về quy nguyên thủy sau lực lượng đi khiến cho xuất thần tốc độ. Cả dù hạ hướng về phía không minh cùng không minh lớn tiếng hô. Nguyên thủy dịch của dạ không minh toàn thân bao vây lấy một đạo ánh sáng màu xanh, hắc ám nguyên thủy dịch của dạ không minh thì là toàn thân bao vây lấy ánh sáng màu đen. Hai đồng thời bắn ra cùng giống nhau lần nữa sử dụng thần tốc Eosis huynh đệ đụng vào nhau, chỉ là lần này cùng trước mặt mấy lần va chạm hoàn toàn khác nhau. Hai Eosis giống như là bị cái gì cường hãn hơn đồ đạc đụng vào, hai Eosis lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, hai cái bổ kẹ mẩn trực tiếp nện vào phụ cận một cái trên đảo nhỏ, sâu đậm rơi vào đi.